Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, người sợ là cái ngốc thiếu đi, Trần Tấn gặp cái này con mèo nhỏ phái đoàn như thế lớn, còn thật sự có chút loạn thế cự tinh hương vị, thế là cũng liền không cùng hắn đoạt danh tiếng, an ổn cùng ở một bên, chỉ bất quá Trần Tấn càng đi vào trong. Mới càng là phát hiện mình lần trước đến quầy rượu nhìn thấy vẫn chỉ là một góc của băng sơn. Mà thôi, hắn vốn cho là quầy rượu kinh doanh sân bãi cũng chính là bên ngoài kia một vùng tăm tối bên trong. Lấp lóe bắn đèn mà thôi, lại không nghĩ rằng trong này vậy mà có động thiên khác. Ngoại trừ thứ một cái ghế lô không có bảng hiệu, bên trong ngồi đầy không khách nhân bồi tửu nữ bên ngoài. Lại hướng bên trong, còn có thật nhiều bao xương, đều là dùng 111, 888 dạng này số hiệu mệnh danh. Nơi này so đại sảnh càng thêm tư mật, càng thêm an toàn, đồng dạng, nơi này tiêu phí cũng càng thêm cao, đồ chơi cũng liền càng thêm quá lửa. Một lần tình cờ cái nào đó bao xương có người đẩy cửa ra. Trần Tấn liền thoáng nhìn bên trong trên mặt bàn bày biện một đầu bột màu trắng. Vừa bên trên còn tán lạc mấy trương trăm nguyên tờ cùng mấy tấm thẻ chi phiếu loại hình tấm thẻ. Trừ cái đó ra, những cái kia các cô gái vốn là cực kỳ khách khí, quần áo cũng bị lay đến đã sớm trượt xuống. Xuân quang chợt lộ, lại cả đám đều tại nam nhân đùa bỡn bên trong. Ánh mắt mê ly. Hồn bay lên trời, Trần Tấn không kỳ quái loại trường hợp này sẽ xuất hiện vật như vậy. Kỳ quái là những người này lá gan vậy mà như thế lớn. Không cần phải nói, những rượu này đi sau màn lão bản nhóm, tự nhiên cũng đều là một ít mánh khóe thông thiên nhân vật. Như loại này tiền, một khi kiếm đi lên, liền sẽ cùng những cái kia bột phấn đồng dạng nghiện, căn bản là giới không xong. 666 bao xương tại hành lang trung đoạn. Trên cửa cũng không có thể đi đến thăm dò pha lê loại hình. Mà lại Trần Bắc Hổ đẩy. Lại còn từ bên trong đã khóa. Nha, con hàng này chơi đến còn rất này. Trần Bắc Hổ cười. Hướng về phía sau lưng một cái nhìn ra dù sao đều có 180 trở lên đại hán sử ánh mắt. Đại hán kia gật đầu tiến lên. Nhấc chân hướng về phía khóa cửa vị trí liền là một cước. Cờ rác, một tiếng, cũng không tính kiên cố cửa bị đạp ra. Đụng vào trên tường phát ra một tiếng vang lớn. Dẫn tới bên trong ngồi 7-8 người đều kinh ngạc nổi thân dâng lên. Nhưng là người bên ngoài động tác lại càng nhanh. Trong nháy mắt liền vọt vào. Không nói lời gì liền là đánh điên cuồng một trận. Chính Phương Cường cũng xông tới. Phát hung ác đến động thủ, tầm 10 cái nữ hài tử kêu sợ hãi liên tục, thật nhanh liền chạy thoát ra ngoài, đằng sau đi theo một đám bảo an muốn đi vào ngăn cản. Lại bị Trần Bắc Hổ ngăn cản, hắn hô câu, phạm vi nhỏ giải quyết, lẫn nhau cho chút mặt mũi, bằng không, hôm nay liền không thu thập được á, những cái kia bảo an nhìn một chút, biết ngăn không được. Cũng chỉ phải thủ ở bên ngoài, không cho sự tình khuếch tán đến cái khác bao xương. 20-30 đối 7-8 cái, lại là cái này cũng không tính rộng rãi không gian bên trong. Kết cục có thể nghĩ, chỉ chốc lát, người ở bên trong liền đều bị ấn cái nghiêm nghiêm thật thật. Cái này Phương Cường tìm được cái kia dẫn đầu đánh hắn đồng thời ra tay vô cùng tàn nhẫn nhất. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn cầm lên bên cạnh một đường còn không mở to lớn sâm panh. Vùng lên đến liền muốn hướng phía trên đầu của hắn đập tới. Thảo, Trần Tấn tiến lên liền là một cước đạp đến Phương Cường trên mông. Đem hắn đạp té xuống đất. Kia sao sao sâm panh cũng trượt rơi xuống đất. Lại còn không có ngã nát. Có thể thấy được cái này sao sao tử trình độ chắc chắn. Nếu là thật bị Phương Cường nện cái chặt chẽ, ít nhất một cái não chấn động là không chạy, có thể hay không nghiêm trọng hơn cũng khó nói, nghĩ náo chết người a. Ngốc thiếu, chính chủ đâu? Trần Tấn đem Phương Cường đạp qua một bên sau mắng. Phương Cường cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn quanh một vòng, lại lắc lắc đầu nói, người kia không tại cái này a. Ha ha, Trần Bắc Hổ lấy cùi chỏ thọc Trần Tấn, lại hướng phía bên cạnh gật một cái nói, ở bên trong đâu? Trần Tấn xem xét, mới phát hiện cái này trong dạp lại còn có một cái mang môn phòng nhỏ. Trần Bắc Hổ nói, sơ phòng thăng cấp bản, môn rất thâm hậu, cách âm vô địch tốt. Trần Tấn gật gật đầu, vừa rồi bên ngoài mặc dù đánh nhau một phen, nhưng là tại âm ý âm nhạc che giấu cùng dày đặc cánh cửa ngăn cản lại, cũng không làm kinh động người ở bên trong. Thật hắn nương Tây Bì sẽ chơi. Trần Tấn mắng một câu, hỏi tiếp, Bắc Hổ, hắn không ra làm sao bây giờ? Hắn nhìn ra ngoài nhìn, sẽ có hay không có phiền phức? Trần Bắc Hổ minh bạch hắn ý tứ, biết là lo lắng báo cảnh, lắc lắc đầu nói, sẽ không, buổi chiếu phim tối người so chúng ta còn sợ cảnh sát đến đâu. Nơi này đều không sạch sẽ, trên cơ bản đều là có thể xử lý liền xử lý. Kém nhất cũng là ném tới trên đường cái, sẽ không tiến tràng tử. Chờ đi, dứt lời, hắn liền ở trên ghế salon ngồi xuống, tự lo mở ra mấy sao sao bia, đưa hai sao sao cho Trần Tấn cùng Phương Cường. Mình cũng cầm lấy một đường quát, đồng thời còn để một nhóm người đem những cái kia đã bị đánh ngã ra hỏa đè lại, chặn lại miệng. Trần Tấn gặp hắn như thế không kiêng nể gì cả, minh bạch hắn đúng là tâm lý nắm chắc, thế là liền cũng trầm tĩnh lại, tọa hạ uống lên rượu tới. Mới qua 2-3 phút, một đường rượu cũng còn không uống xong, chỉ nghe cùng cụp một tiếng, tiểu cửa phòng khóa bị mở ra, lại là một nữ hài trước đẩy cửa ra. Trần Tấn nhìn hơi sững sờ, không nghĩ tới lại còn đụng phải người quen. Cô gái này chính là lúc trước hắn lần thứ nhất trông thấy Cung Sán lúc ngồi tại Cung Sán trên xe cùng một chỗ đến quầy rượu cái kia Yến Tử. Theo sát lấy đằng sau ra nam nhân kia, liền càng làm hắn hơn ngoài ý muốn. Lại là Hạ Dương Phi. Các ngươi là ai? Hạ Dương Phi một thấy mặt ngoài tràng diện, giật mình sững sờ, sau đó quát hỏi. Phương Cường đứng dậy, đi đến Hạ Dương Phi trước mặt, chỉ vào hắn đối Trần Tấn nói, Trần ca, liền là cái này tiểu bạch kiểm. Hạ Dương Phi trao mày, cũng nhận ra Phương Cường. Hắn nguyên bản gặp Phương Cường ngồi tại một cái không có thấp tiêu nửa ghế dài, chỉ có một người, mặc cũng thổ lý thổ khí, chỉ coi là cái nắm chặt dây lưng quần đến tiêu sái phế vật. Thu thập cũng liền thu thập, lại nghĩ không ra chuyện trước mắt lại là cái này bị hắn coi như điều ti khờ bao gây ra. Bất quá Hạ Dương Phi rốt cuộc cũng là thấy qua việc đời người, cũng hiểu không ăn thiệt thòi trước mắt đạo lý, không chút nào hoảng, trầm ổn nói, nghĩ giải quyết như thế nào? Cứ ra tay đi, muốn ta bồi thường bao nhiêu tiền? Bồi thường tiền? Phương Cường cười gằn nói, bồi ngươi cái trứng, lão tử hôm nay chính là muốn ngươi cái này tiểu bạch kiểm cũng phá mặt mày hốc hác. Lời còn chưa dứt, hắn liền đưa tay đánh tới. Chỉ bất quá Hạ Dương Phi thật đúng là không phải cái kiểu sinh quán dưỡng chủ, liên tục phất tay ngăn Phương Cường nắm đấm. Hô, mẹ nhà hắn ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Bành, Hạ Dương Phi lời còn chưa dứt, một cái bia sao sao bay thẳng đến trên đầu của hắn nổ tung, mảnh vỡ rơi lả tả trên đất, đồng thời cũng đem Hạ Dương Phi làm cho chật vật không chịu nổi. Máu tươi hỗn tạp bia trong nháy mắt chảy đầu đầy. Phương Cường xem xét là Trần Tấn xuất thủ, mình cũng liền lui hai bước, đứng qua một bên. Trần Tấn ném xong bia sao sao, cái này mới đứng dậy chậm rãi đi đến Hạ Dương Phi bên người. Gặp hắn cúi đầu ôm đầu, một hồi lâu mới thả tay xuống, liền đới lấy một mảnh vết máu. Mẹ nhà hắn, Hạ Dương Phi cố nén đau nhức mắng, ngươi biết ta là ai sao? Hôm nay trừ phi ngươi chơi chết ta, nếu không ta ngươi nhất định phải muốn sống không được, muốn chết không xong, cho ngươi mặt mũi đúng không? Khẩu khí như thế lớn, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi là ai a? Trần Tấn cười lạnh, lại là một quyền đào tại trên bụng của hắn, trực tiếp liền cho hắn cả nôn. Trần Tấn chán ghét thối lui hai bước, miễn cho ô uế dày. Hạ Dương Phi thật vất vả ngừng lại nôn mửa, ngẩng đầu nhìn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tấn, lại bị máu tươi của mình chặn ánh mắt. Hắn nỗ lực lau một thanh, cả giận nói, có loại liền lưu lại danh tự, nhìn ta không đùa chơi chết ngươi. Trần Tấn bật cười, ngươi sợ là cái ngốc thiếu a? Hắn nói hướng Phương Cường vung tay lên, hai người đồng loạt động thủ, đối Hạ Dương Phi liền là dừng lại đánh cho tê người. Trần Tấn liền cực kỳ không rõ, những người này vì cái gì luôn luôn không bỏ xuống được tư thái đến, còn muốn ỷ vào thân phận bối cảnh kêu gào đâu. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN